Bách luyện thành tiên, chương 3555, thăm dò hư thật, gocchuyenaudio.com. Cái gì? Lâm Hiên hầu như không tin lỗ tai của mình, trong lúc nhất thời cho là mình nghe lầm. Liền tiên thiên linh bảo cũng không thể với tư cách nàng náo thân là làm cho, nha đầu kia còn nghĩ muốn cái gì bảo vật? Là chính mình ngu ngốc hay vẫn là muốn chơi công phu sư tử ngoạm trò hề? Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên biểu lộ không khỏi âm lãnh xuống dưới. Cũng khó trách phản ứng của hắn sẽ như thế, mọi người đều biết tiên thiên chi vật phóng nhãn tam giới tung hoành kim cổ, đã là nhất quý hiếm bảo vật. Cuối cùng đến từ chính phương nào, hôm nay đã khó có thể nói được rõ ràng, nhưng tất cả mọi người suy đoán tiên thiên chi bảo, hẳn là từ chân tiên giới lưu truyền tới nay. Chính là tán tiên yêu vương như vậy đỉnh cấp đại năng, cũng rất cảm thấy quý trọng trong tam giới, đã rất khó tìm đến bảo vật có thể vượt qua tiên thiên chi bảo đẳng cấp. Chính mình nguyện nhịn đau xuất ra, đối phương rõ ràng còn chưa đủ, không phải công phu sư tử ngoạm là cái gì. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN Lâm Hiên là thông tình đạt lý nhân vật nhưng đối với phương như vậy, cho là hắn dễ bắt nạt dỗ dành, vậy cũng liền 10 phần sai, đang muốn phát tác linh tộc thánh nữ thanh âm truyền vào lỗ tai, mang theo một điểm áy náy cùng sợ hãi. Đạo hữu không cần nổi giận, thiếp thân tuyệt không phải nói dối khi dễ, thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm địa phương. Người nói, Lâm Hiên thật sâu hô hấp dằn xuống tức giận trong lòng. Sự tình đã đến một bước này, nổi giận cũng không có tác dụng gì, hay là trước nghe xong đối phương giải thích làm tiếp châm trước, tóm lại đối phương đều muốn đem chính mình coi thành đứa ngốc bình thường hồ lộng qua, đó là tuyệt không khả năng địa phương. Lâm Hiên bình tĩnh, linh tộc thánh nữ biểu lộ cũng buông lỏng một chút, nàng vừa rồi thực sợ Lâm Hiên kìm nén không được gây chiến, nói như vậy tình cảnh của mình, đem bất lợi đến cực điểm. Khá tốt đối phương dưỡng khí công phu không tầm thường, nhưng nàng cũng không dám tiếp tục trì hoãn, vội vàng hơi nịnh nọt mở miệng. Không phải thiếp thân cố ý làm khó dễ, mà là Tu La Thất Bảo chính là Atula Vương cực kỳ quý trọng chi vật, phẩm chất không tầm thường, nếu không, cũng không có thể dùng để đảm đương này trách nhiệm rồi. Nói đến đây, nàng nuốt một miếng nước bọt êm tai thanh âm, tiếp tục chậm rãi truyền vào lỗ tai. Tu La Thất Bảo tuy rằng không thể dùng tại đối địch nhưng nếu có thể phẩm cấp đó là nửa phần cũng không kém hơn tiên thiên linh bảo đấy, thậm chí càng có còn hơn, cho nên, mặc dù là tiên thiên chi vật cũng không có thể dùng cho thiếp thân đoạt xá. Nguyệt Nhi, là như thế này sao? Lâm Hiên nhìn mặt mà nói chuyện cảm thấy đối phương nói không giả, nhưng tư sự thể lớn cũng không có thể chỉ dựa vào nàng lời nói của một bên, liền tin tưởng đi vào. Hỏi một câu Nguyệt Nhi là phải, không sai, Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu. Chuyện đó cũng tịnh không phải ăn nói bậy bạ, Nguyệt Nhi nói như vậy tự nhiên là có căn cứ, trí nhớ của nàng tuy rằng chưa khôi phục nhưng là nhớ lại chuyện cũ hơn phân nửa còn nhiều. Trong đó liền kể cả cùng Tu La Thất Bảo có quan hệ lai lịch, cái này bảy kiện bảo vật phẩm cấp đúng là không thua tại tiên thiên linh bảo địa phương. Tiên tử kia ý muốn như thế nào, chẳng lẽ lại còn muốn Lâm Mộ xuất ra càng thêm quý hiếm bảo vật, cái này có thể đã ép buộc rồi. Lâm Hiên biểu lộ hơi trì hoãn, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi, bất kể như thế nào chính mình. gocchuyenaudio.com, chuyến này hao hết vất vả tổng không thành lại như vậy tay không mà về. Đạo hữu quá lo lắng, thiếp thân không phải đã nói, có chủ ý có thể cho ta và ngươi tất cả đều vui vẻ, chẳng qua là chuyến này, hoặc nhiều hoặc ít, hay là muốn bốc lên một ít phong hiểm đỉa. Linh tộc thánh nữ thở dài. A hát, nghe đạo hữu nói như vậy, tựa hồ ngươi có thể tìm được so với kia tiên thiên linh bảo, càng quý trọng bảo vật. Lâm Hiên lấy tay phủ trán, trên mặt lộ ra vài phần vẻ hứng thú, thử thăm dò mở miệng. Đạo hữu quả nhiên thông minh, thiếp thân xác thực biết rõ tại một chỗ có so với tiên thiên linh bảo càng quý trọng bảo vật đủ để thừa nhận của ta đoạt xá, nếu có thể đủ đem bảo vật này vào tay trong tay, chẳng phải liền vẹn toàn đôi bên rồi. Linh tộc thánh nữ sửa sang sợi tóc dường như tại tự thuật một đơn giản cực kỳ sự thật. Nếu là bình thường tu tiên giả nghe được nơi này, không phải mừng rỡ trong lòng không thể. Nhưng mà Lâm Hiên là bực nào tâm tư kín đáo nhân vật, há lại tốt như vậy lừa dối đấy. Hắn không có mở miệng mà là trầm tư một lát mới chậm rãi ngẩng đầu. Đạo hữu theo như lời món bảo vật này chắc hẳn vô cùng khó lấy. Lâm Hiên nói như vậy tự nhiên là có căn cứ. So với tiên thiên linh bảo còn quý hiếm, lại không luận cái kia bảo vật ngoại trừ thi triển rời hồn đại pháp bên ngoài, còn có cái gì cái khác công dụng, chỉ là cái này một bình luận thuật cũng đủ để làm lòng người động mắt. Linh tộc cái này hai lão này cũng không phải kẻ yếu, nếu như có thể, bọn hắn chỉ sợ sớm đã đem cái kia bảo bối, vào tay. Cầu trợ ở chính mình tuy là bất đắc dĩ, nhưng là chưa hẳn, không có đánh cái khác chủ ý. Nói ngắn lại, lòng người khó dò, chính mình phải cẩn thận đề phòng mới phải. Nhưng lời tuy như thế, ngoại trừ cùng nàng hợp tác bên ngoài, Lâm Hiên cũng không có cái khác lựa chọn. mình nếu là động võ, nàng này vừa ngoan tâm, nói không chừng liền tự bạo mất mà nhất phách lưỡng tán, kết quả tuyệt không phải mình nguyện ý thấy. Cùng nàng hợp tác nếu là cẩn thận một ít, nói không chừng thực sẽ là tất cả đều vui vẻ kết cục. Cân nhắc lợi hại, Lâm Hiên trong nội tâm đã có chủ ý. Người nói món đó bảo vật cuối cùng ở nơi nào? Lâm Hiên lạnh lùng nói. Nói như vậy, hai vị đạo hữu là đã đáp ứng. Linh tộc thánh nữ trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc. Có đáp ứng hay không, còn nói còn quá sớm, đạo hữu trước đem tình huống giới thiệu một phen, đợi hai vợ chồng ta sau khi thương lượng, làm tiếp định đoạt. Lâm Hiên như thế như vậy mà nói. Tại tình thế không tên dưới tình huống, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý. Đạo hữu thật đúng là thông minh, cơ cảnh tu tiên giả cũng thế, việc này không phải một lời hai lời nói được rõ ràng, không bằng hai vị theo ta trở về, chậm rãi trao đổi như thế nào. Linh tộc thánh nữ con mắt hơi nháy mà nói, tốt, nếu là cái khác tu tiên giả nghe xong như vậy mời, không phải cảm thấy do dự không thể. Dù sao song phương tuy rằng không tái cử động võ, nhưng là địch không phải bạn, cái này muốn xâm nhập đầm rồng hang hổ, nhất định là cần lớn lao dũng khí đấy. Có trời mới biết đối phương có thể hay không bố trí xuống cái gì cơ quan, bỗng nhiên trở mặt. Linh tộc thánh nữ cũng nghĩ qua Lâm Hiên sẽ từ chối, không nghĩ tới hắn lại đáp ứng được sảng khoái vô cùng, điều này làm cho nàng này ngược lại sửng sốt. Lâm Hiên xác thực không có gì hay cố kỵ đấy, thực lực đã đến hắn cái này đẳng cấp bình thường trận pháp. gocchuyenaudio.com, cấm chế căn bản cũng không có công dụng, mà linh tộc lão tổ sở thụ tổn thương không phải chuyện đùa, cũng không phải là nhất thời một lát có thể khôi phục, chính xác nói, phải không bế quan cái mấy trăm năm, mơ tưởng phục hồi như cũ, cho nên, Lâm Hiên cũng không sợ hãi đối phương kéo dài. Nếu là biểu hiện được sợ đầu sợ đuôi, ngược lại làm cho đối phương nhìn đến nhỏ hơn, nói không chừng hoàn toàn ngược lại còn có thể sinh ra khác tâm tư đến. Biểu hiện được hào phóng một điểm, đối phương còn có thể lòng có cố kỵ. Gặp linh tộc thánh nữ sừng sốt, Lâm Hiên nở nụ cười. Đạo hữu không phải muốn mời ta sao, trở về thương lượng, như thế nào cũng không dẫn đường, chẳng lẽ cải biến chủ ý? A hát, mời. Linh tộc thánh nữ rồi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ, nàng làm này mời, nguyên bản liền trong lòng còn có thăm dò, nhưng mà Lâm Hiên phản ứng, lại cùng tưởng tượng của nàng không hợp, rõ ràng dứt khoát đến tình trạng như thế, kẻ này nhất định là có chỗ căn cứ đấy, nàng này kinh ngạc ngoài, cũng đem trong nội tâm một ít tiểu thăm dò thu hồi. Cách chương.